Hổ tế, chương 1155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1155. Đối với việc sản xuất gia công lô thuốc 50 triệu tệ, nhà họ Đường có thể kiếm được gấp ít nhất 3 lần so với trên cơ sở ban đầu. Chờ Lý Minh Hiên nhận lô thuốc này sau đó lại bán ra, lúc đó giá chắc chắn sẽ tăng lại càng tăng. Nói cách khác, lợi nhuận cuối cùng thu được từ lô thuốc 50 triệu tệ này có thể gấp 10 lần, thậm chí hàng chục lần so với cơ sở ban đầu. Đường Hạo vào trong đại sảnh làm việc, vừa nhìn thấy Đường Mộc Tuyết trở lại công ty, Đường Hạo cười u ám. Bà nội, con đi Đường Mộc Tuyết này đột nhiên nghỉ làm, hay chúng ta trục xuất con đĩ này ra khỏi nhà họ Đường đi. Trục xuất Đường Mộc Tuyết? Ý kiến hay. Đường Dĩnh phân chấn nói. Nhìn Đường Mộc Tuyết, đôi mắt già nua của bà cụ Đường toát lên vẻ lạnh lẽo. Bà ta đã chướng mắt Đường Mộc Tuyết từ lâu. Như, ân trong việc hợp tái với nhà họ Lý ở Đông Hải thì Lý Minh Hiên chỉ công nhận Đường Mộc Tuyết. Nếu không bà ta đã trục xuất Địch Mộc Tuyết ra khỏi nhà họ Đường từ lâu rồi. Đến bây giờ, nhà họ Đường sắp lọt vào hàng ngũ những đại gia bậc nhật ở thành phố Trung Nguyên. Ngoài chuyện này ra, Đường Dĩnh cháu gái của bà ta đã lọt vào mắt xanh của người nhà họ Dương ở Đế Đô. Có cây to chống lưng như nhà họ Dương ở Đế Đô. Bà ta không tin Lý Minh Hiên còn có can đảm chống đối với nhà họ Đường bọn họ. Điều đáng nói là nhà họ Dương ở Đế Đô là tồn tại nổi tiếng khắp cả nước. Thậm chí ngay cả nhà họ Lý, gia tộc mạnh nhất ở Đông Hải đứng trước mặt nhà họ Dương cũng bị lu mờ. Đường Dĩnh tàn nhẫn nói. Bà nội, cháu không vừa mắt Đường Mộc Tuyết này đã lâu. Có cháu đây, cho Lý Minh Hiên 10 lá gạn anh ta cũng không có can đảm đối đầu với nhà họ Đường mình. Trong những ngày qua, Đường Dĩnh đã thích nghi với thân phận người vợ giàu có. Ăn mặc như phu nhân duyên dáng sang trọng. Được, trục xuất Đường Mộc Tuyết. Bà cụ Đường trầm giọng nói. Bây giờ nhà họ Đường phát triển không ngừng, lại còn có cây to nhà họ Dương ở Đế Đô che chở. Bà ta hoàn toàn không sợ. Bang, Đường Mộc Tuyết vừa mở máy tính ra thì đột nhiên cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc bị đẩy ra. Bóng dáng tàn nhẫn độc đáo của Đường Hạo và Đường Dĩnh bước vào. Thấy Đường Hạo và Đường Dĩnh cưỡng ép xông vào, Đường Mộc Tuyết nhíu mày không vui nói. Hai người các người làm gì vậy? Làm gì? Đường Mộc Tuyết, nói cho cô một tin tức tiếc nuôi. Cô bị nhà họ Đường trục xuất. Đường Dĩnh cười tàn nhẫn. Cái gì? Bị nhà họ Đường trục xuất? Gương như ngọc của Đường Mộc Tuyết thay đổi. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn ánh mắt Đường Mộc Tuyết đờ đẫn, thái độ của Đường Dĩnh ngạo nghề như một vị tướng thắng trận. Chậc chậc chậc, Đường Mộc Tuyết, cô không nghe nhầm đâu. Cô bị nhà họ Đường trục xuất. Ngây ra đó làm gì? Mau cút khỏi công ty. Cút khỏi nhà họ Đường. Cách chương.